Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 118 giới giải trí lão đại thật xoài 49. Chương 118 giới giải trí lão đại thật xoài 49 đầu óc không linh quang không quan trọng, vấn đề là. Này lực sát thương cọ cọ cọ liền đề lên đây, tùy tùy tiện tiện là có thể đem hai cái thành niên nam. Tử cấp vứt ra đi, giơ tay là có thể đem một nữ nhân cấp ném đến trên bàn, đặc biệt là ký chủ nhìn qua. Tinh lực thực tràn đầy bộ dáng, tiểu hắc long lập tức tư liệu một đốn lục soát ân, tinh lực tràn đầy. Sức lực đại, lực sát thương đại, đầu óc không linh quang, gì? Ký chủ cùng nào đó khuyển khoa động vật thực phù hợp a, nam nhiễm duỗi tay ôm hắn, tựa hồ gặp. Cái gì nan đề giống nhau, cuối cùng, nàng gật đầu, hảo đi. Ta cũng không thích pha lê cầu, nàng xem Dạ Minh Châu một bộ thực không muốn làm nàng thích pha lê. Cầu bộ dáng, Nguyễn Mặc nghe, môi mỏng lúc này mới gợi lên một mặt đậu cung, hắn đỡ nam nhiễm đi ra ngoài, hắn cúi đầu. Do hỏi, thực thích uống rượu. Nam nhiễm ân, Nguyễn Mặc lại hỏi, trên mặt đất người là người đánh. Mỗi nhiễm ân, một bên đáp lời, một bên dựa vào Nguyễn Mặc trên người, đại khái là uống rượu uống hưng phấn, một đôi mắt mở to tạc. Đại, đi ở thật dài lối đi nhỏ, ở sắp rời đi tầng lầu này thời điểm mơ siêu mặt sau truyền đến thanh. Âm cái kia thanh âm đánh vỡ yên lặng, liền nhìn đến. Ninh Dạ ăn mặc màu đen bện sam, lỗ hổng quần, dựa vào vách tường đứng ở chỗ đó, kia trương có vẻ có chút âm nhu khuôn mặt. Ở ánh đèn chiếu dọi xuống hòa hoãn chút, đại khái là quá an tĩnh, nàng nhịn không được lại ho khan. Một tiếng, giảm bớt một chút xấu hổ, cái kia ta chỉ là tới đưa di động, nói. Nâng lên tay tới, nam nhiễm ngồi dưới đất cấp Nguyễn Mặc nói chuyện điện thoại xong lúc sau, tùy tay. Liền đem điện thoại ném tới góc xó xỉnh, đương nhiên, nàng cũng không chỉ là tới vì cấp nam. Nhiễm đưa di động, có chút việc, nàng muốn xác nhận một chút, bằng không, nàng đối với cái này chơi rượu điên nhị hóa vì cái gì muốn. Vẫn luôn nén giận, Nguyễn Mặc tầm mắt đang xem hướng Ninh Dã thời điểm mơ siêu ánh mắt liền trở nên phá lệ lạnh lẽo, Ninh. Dã sờ sờ cái mũi, a, bị cho rằng thành tình địch a, chật chật chật, không quan hệ, nàng là toàn võng nam. Tính đồng bào tình địch, sớm đều thói quen, nghĩ thời điểm mơ siêu Ninh Dã nhịn không được nhìn về phía. Nam nhiễm mơ siêu kết quả mới vừa xem một cái, đã bị Nguyễn Mặc chặn, thuận đường di động cũng bị trừ đi rồi, không khí xấu hổ, đánh giá. Cũng không có khả năng hỏi nam nhiễm vấn đề, về sau rồi nói sau, Ninh Dã chép chép miệng, không có. Việc gì nói, ta liền đi trước, quả nhiên. Này hai là một đường hóa, nương. Nàng xem cái nào đều không vừa mắt, Ninh Dã vừa đi, nam nhiễm lôi kéo Nguyễn Mặc cánh tay, một bên lôi. Kéo một bên cắn biên cắn răng, muốn cắn người, Nguyễn Mặc sửng sốt ân. Nam nhiễm ninh mày ta muốn cắn ngươi, vốn là muốn cắn pha lê châu, là ngươi đem người đuổi đi, đương. Nhiên, xem ở hắn là Dạ Minh Châu phân thượng, nàng sẽ nhẹ một chút, Nguyễn Mặc xem nàng kia phó cố. Chấp bộ dáng, mặt mày lãnh đạm, tan chút trước về nhà, nam nhiễm bĩu môi không vui, nàng hiện tại liền muốn cắn, Nguyễn Mặc mở. Miệng về nhà sau, ngươi muốn cắn nơi nào đều được, giọng nói lạc. Nguyễn Mặc bên tai xoát một chút liền đỏ. Nam nhiễm vừa nghe ân. Thực có lời bộ dáng, lần này, Nguyễn Mặc lại đi lôi kéo nàng đi, nàng rốt cuộc thuận theo đi. Rồi, sáng sớm hôm sau, nam nhiễm từ chính mình trên giường tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy được. Ngồi ở mép giường Nguyễn Mặc, nam nhiễm ở nhìn chằm chằm hắn nhìn 3 giây đồng hồ lúc sau, lập tức. Ngồi dậy tới, nàng đôi mắt híp lại, tới gần hắn, bị đánh. Liền nhìn, Nguyễn Mặc trên người xanh tím một mảnh, mặt trên còn có rõ ràng dấu răng, không chỉ như thế, bại lộ ra tới cánh tay thượng, có rõ ràng 5 ngón tay ấn, Nguyễn Mặc sửng sốt, hắn nhìn cái này. Mới vừa tỉnh ngủ nữ nhân nửa ngày, mở miệng phun ra 2 chữ, đã quên. Nam nhiễm xốc lên chăn liền hướng dưới giường đi, ai đánh. ta đi đem hắn cấp giết chết, nhìn xem đem Dạ Minh Châu đánh, đều không có người dạng, tiểu Hắc Long. Nãi thanh nãi khí ký chủ, ngươi chẳng lẽ quên đêm qua sự tình sao? Tấu chương xong, hết chương.